Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 Thánh Thụ Học Viện đón người mới đến tiệc tối ngọn nguồn đã lâu. Trừ bỏ thật sự chúc mừng tân sinh nhập học ở ngoài. Còn muốn từ giữa nhìn ra các tân sinh trong khoảng thời gian ngắn đối ứng đột phát tình huống bản. Lĩnh, đương nhiên vẫn là có rất nhiều người còn không có nhập học sẽ biết cái này truyền thống. Chẳng qua loại người này dù sao cũng là số ít, đại đa số học sinh từ xa xôi quê nhà lại đây đi học. Hiểu biết trường học chủ yếu vẫn là thông qua trường học đưa ra tới tư liệu. Đến nỗi tư liệu thượng không có viết đến trường học thường thức liền phải chính mình đi cân nhắc. Đây cũng là đi vào tân học giáo thú vị địa phương chi nhất. Đón người mới đến tiệc tối tự nhiên là năm nhất trước thượng. Từ thiên tài ban S ban theo thứ tự đi xuống. Bởi vì S ban chỉ có mười mấy người. Lại mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài nhân vật. Cho nên vì làm toàn giáo sư sinh càng tốt mà nhận thức bọn họ. Này đó thiên tài đều là từng người chuẩn bị một cái tiết mục. Ở chỗ này trừ bỏ một cái có thể triệu hoán vong linh nam hài tử. Cũng chỉ có lô ly ái là một đám người. Mặt khác đều là đơn cá nhân. Tuy rằng nói bọn họ tuổi nhỏ có mới vừa vào học. Bày ra tới thiên phú cùng sức chiến đấu thập phần kinh người. Nhưng là làm đón người mới đến tiệc tối tiết mục quả nhiên vẫn là đơn điệu một chút. Cho nên lô ly ái giơ lên trong tay thảo cột triệu hoán toàn bộ sân khấu thức thần thời điểm. Mọi người biểu tình đều là cái dạng này. O, sau đó là cái dạng này Sigma. Lại tiếp theo là cái dạng này O, V, O, đặc biệt là kia một đại bài thay đổi tu thân sơ mi trắng cùng hắc quần dài. Toàn thân lóe đặc hiệu cao nhan giá trị kiểu nam thần nhảy dựng lên thời điểm. Xinh đẹp kiểu nữ thần ở bên cạnh nhạc đệm thời điểm. Quả thực là sói chu rung trời. Tô Ngôn ngồi ở ép ban đằng trước. Không biết vì cái gì luôn có chút nhàn nhạt cảm thấy thẹn cảm. Đặc biệt là kiểu nam thần nhóm đều là một thủy lạnh nhạt mặt. Nhìn kỹ còn có thể nhìn ra tới bọn họ trong mắt sống không còn gì luyến tiếc. Tô Ngôn xấu hổ qua đi liền căng lại mặt. Bởi vì không banh trụ nàng liền phải cười ra tiếng. Một đầu cực lạc tịnh thổ liền nhiều như vậy thời gian. Nhảy xong kiểu nam thần nhóm liền một giây đồng hồ đều không có do dự toàn bộ xoay người trở về. Thức thần quyển trục, đã không có đối mặt kế tiếp yêu sinh dũng khí. Kiểu nữ thần nhóm tốt xấu khom lưng hành lễ. Sau đó mới hồi thức thần quyển trục. Sau đó chính là lô ly thảo giống toàn trường múa may một chút trong tay thảo cột. Một trận ôn hòa sinh mệnh lực ở mỗi người bay lên khởi. Sau đó chính là kịch liệt vỗ tay. Giờ khắc này toàn giáo sư sinh đều nhớ kỹ cái này năm nay ép ban thiên tài Diêm Mạ Ái. Có hai cái triệu hoán giả ở phía trước biểu diễn kế tiếp lớp chuẩn bị tiết mục liền có chút nhạt. Nhẽo, rốt cuộc luận này sức chiến đấu trừ bỏ cân nhắc không chừng ép ban thiên tài thực lực. Mặt khác lớp rốt cuộc không thể làm cao niên cấp các bạn học kinh diễm mần y phía dưới cho mời ép. Lớp học đài vì đại gia diễn xuất bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục trên đài ti nghi sau khi nói xong. Dưới đài chỉ có mấy cái thưa thớt vỗ tay. Không có cách nào, bởi vì lớp biểu diễn này đây lớp giảm dần phương thức. Lớp thực lực càng nhược, trong ban ra tiết mục liền càng không xuất sắc. Từ A đến E 5 cái lớp, đã làm cao niên cấp nhóm có thị giác mệt nhọc. Tô Ngôn vẫy vẫy tay làm ăn mặc một thân quân trang các nam sinh. Từ lục thần tự lãnh trước thượng, đừng hỏi quân trang nơi nào tới, có yêu tộc tam hoàng thất chi nhất hoàng thái tử làm vị hôn phu. Tô Ngôn nếu là liền không chọn kiểu dáng quân trang đều làm không đến. Kia cái này vị hôn phu muốn tới gì dùng, quân trang là từ cửu đồ sơn vận lại đây, ngày đầu tiên lượng kích cỡ, ngày thứ ba buổi tối liền toàn bộ đúng chỗ, tổng cộng liền mười mấy nam sinh. Có yêu lực thêm vào may vá làm quần áo quả thực mau cùng chơi giống nhau. Không thấy được lô ly ái bên kia toàn thức thần quần áo cũng là nhẹ nhàng mà hoàn thành sao. Mười mấy nam sinh ăn mặc một thủy hồng sắc tu thân quân trang. Cả người thoạt nhìn tinh thần khí đều không giống nhau. đặc biệt là bối cảnh âm dùng chính là trường học giáo ca loại này cao lớn thượng lại loạn vuốt mông. Ngựa trào dâng ca khúc, một cái đối mặt liền hấp dẫn nguyên bản chán đến chết sư sinh nhóm ân y nghiêm. Xếp hàng, ra quyền đá chân, nhất chiêu nhất thức đều là tràn đầy chính năng lượng cùng thật nam nhân con người rắn giỏi phong. Phạm, chính là xem qua vài biến tô ngôn đều vẫn như cũ có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chỉ có lô ly ai có chút nghi hoặc nhìn về phía tô ngôn. Bất quá cũng chính là nghi hoặc loại này quyền pháp cùng toàn bộ thế giới phong cách đều có chút không giống nhau, nhưng là lô ly ái tuổi còn nhỏ cũng không có tiếp xúc qua quân thể quyền. Đối với quân thể quyền nhận chi còn dừng lại đang nghe nói qua. Là một loại thực dụng tính rất mạnh quyền pháp thượng, lại có cũng không biết, bất quá các nam sinh một chút đi. Ăn mặc tiên phong đạo cốt nút bọc luyện công phục nam sinh nữ sinh lên đài lô lì ái ánh mắt liền quỷ. Gì, này không phải hoa hạ võ thuật phổ biến ăn mặc luyện công phục sao? Như thế nào, lô lì ái xem này đó nam nữ sinh chậm gì gì động lên tức khắc trừng lớn mắt. Thái cực quyền, bọn họ thế giới kia thái cực quyền. Thái cực quyền, đột nhiên có người cao giọng kích động hô. Lô lì ái lập tức che miệng lại. Còn tưởng rằng là chính mình hô lên tới, chỉ là giây tiếp theo nàng liền minh bạch thái cực quyền tựa hồ cũng không phải nàng đời trước thế. Giới độc hữu quyền pháp, này không phải Khương gia quyền sao? Có người thấp giọng hỏi nói như vậy thật nhiều người hướng một phương hướng xem, chỉ thấy bên kia ngồi diện mạo thực tương tự một nam một nữ. Hai người nhìn trên đài biểu thị quyền pháp sắc mặt đều không tốt lắm mà ni, không giống nhau. So Khương gia quyền càng thêm lưu sướng, tựa như nguyên bản liền. Cái thứ nhất hô lên thái cực quyền người là một cái phương diện này thực nghiên cứu đạo sư. Khương Hạo đồng học, Khương Trà đồng học này trên đài chính là nhà các ngươi Khương gia quyền. Rốt cuộc vẫn là có người mở miệng dò hỏi sinh ra. Nguyên lai này hai cái là lúc ấy nổi danh đại quý tộc Khương gia một đôi huynh muội. Hiện tại liền đọc Thánh Thụ Học Viện 3 năm cấp A ban. Có thể muốn gặp này hai anh em cũng là tư chất thực tốt tồn tại. Chúng ta cũng rất muốn biết, này bộ quyền pháp là ai lấy ra tới, Khương Hạo đã không có nói này bộ quyền pháp là bọn họ Khương. Gia quyền cũng không có nói không phải, mà là trực tiếp tách ra đề tài. Nhưng là ngừng ở người khác lỗ tai chính là này bộ quyền pháp khả năng chính là Khương gia quyền. Hoặc là càng có thể là bọn họ Khương gia bất truyền quyền pháp. Rốt cuộc hiện giờ biết thái cực quyền người rất ít, ngược lại là biết Khương gia quyền người nhiều. Ép ban biểu diễn kết thúc, xem như năm nhất hắc mã. Tương Minh tỏ vẻ phi thường vừa lòng, quả thực vừa lòng đến không ngừng. Đặc biệt là này hai bộ quyền pháp một cương một nhu đối lập tiên minh. Hơn nữa chỉ cần vũ lực giá trị cao một chút đều nhìn ra được này hai bộ quyền pháp giá trị. Mà này hai bộ quyền pháp đều là chính bọn họ trong ban lấy ra tới. Năm nhất sau chính là 2-3 niên cấp tiết mục, 2-3 cấp lúc này chính là hạ công phu. Cái gì đơn người diễn luyện thần khí quả thực nhược bạo. Trực tiếp thượng đối chiến, phổ thông thông hội đón người mới đã có niên cấp thi đấu xếp hạng dương cung bạt kiếm. Xem đến năm nhất sinh là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức cũng có thể triệu hoán thần khí đi lên một chuyến. Hội đón người mới toàn bộ kết thúc đã sau nửa đêm. Ban ngày mơ màng sắp ngủ lục thần tự lúc này mở to hai mắt nhìn tô ngôn. Trong lòng cáu giận không thôi, nhưng trừ bỏ dùng ánh mắt chém giết ở ngoài còn cái gì đều không thể làm. Ai kêu hắn đã thành minh phủ quỷ sử vô thường đâu. Cố tình vị này vô tình vô sỉ vô cớ gây rối Minh Vương bệ hạ ở cùng vị hôn phu cáo biệt lúc sau còn. Đối hắn chiêu tay, vô luận là làm tác phong và kỷ luật ủy viên lục thần tự vẫn là làm quỷ sử vô thường hắn đều không. Thể nói không, chỉ có thể hắc mặt đi qua. Sau đó liền nghe đối phương nói. Ngươi cân nhắc một chút ép ban cái kia sẽ triệu hoán vong linh nam sinh. Nhìn xem khi nào có cơ hội đem người thu vào chúng ta minh phủ, đến nỗi đối phương ý kiến. Vậy lại nói, lục thần tự, liền biết sẽ như vậy. Bất quá lục thần tự còn không có trả lời tô ngôn cùng lục thần tự đã bị người ngăn cản. cản người không phải người khác đúng là Khương Hạo cùng Khương Trà. Tô Ngôn nơi nào nhận thức hai người kia, vì thế thực tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía Lục Thần Tự. Màu xanh băng đôi mắt nghiêng qua đi, tìm ngươi, Lục Thần Tự lạnh lùng một hừ, hai vị có việc nhi. Thực rõ ràng Lục Thần Tự cũng không quen biết, chúng ta nghe nói phía trước sân khấu thượng hai bộ quyền pháp đều là ngươi lấy ra tới. Ép ban lớp trưởng, Khương Hạo trước hết mở miệng, ta muốn hỏi ngươi mặt sau kia một bộ quyền pháp ngươi là nơi nào tới. Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn chăm chú vào trước mắt hai người. Không có mở miệng mà là hai tay hoàn ngực, đối Lục Thần Tự nâng nâng Kamani, Lục Thần Tự nghiến răng. Sắc mặt rất khó xem, thái độ một hồi không tốt đối này hai người nói. Các ngươi hai người cái gì quản cũng quá rộng đi. Chúng ta lớp trưởng vì cái gì muốn nói cho các ngươi. Chúng ta là Khương gia người. Khương Trà sắc mặt không vui nâng cằm nói chuyện khi hơi có chút cao cao tại thượng cảm giác. Lúc này bên cạnh đã vây quanh không ít người. Đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn trung gian bốn người. Khương gia người, ai? Lục Thần Tự dò hỏi nhìn về phía Tô Ngôn. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Khương gia người. Lục Thần Tự làm thánh giả thời điểm Khương gia còn chỉ là cái tép siêu. Sau lại chính là hơn 1000 năm bế quan. Chết mà sống lại phản lão hoàn đồng sau trước kia ký ức liền rất mơ hồ. Được đến thiên đạo gợi ý tranh đoạt minh vương chi vị sau càng là nỗ lực tu luyện thu hoạch tội ác. Linh hồn, cứ như vậy ban ngày cơ bản đều đang ngủ. Buổi tối cũng nhiều là một người. Liên tiếp xúc người đều thiếu, ai biết Khương gia, Tô Ngôn thấy Lục Thần Tự ánh mắt ngầm cười nàng đánh giá đã biết này Khương gia người là cái nào. Chính là cùng nàng có cái gì quan hệ, vì thế Tô Ngôn chỉ là gật gật đầu, nga, không quen biết, phốc phốc phốc, chung quanh lập tức vang lên phun tiếng cười. Khương Trà một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Ngôn. Ngươi không biết chúng ta Khương gia. Như thế nào lấy ra chúng ta Khương gia quyền đi biểu diễn? Lời vừa nói ra này mâu thuẫn lập tức thăng cấp tới rồi học trộm nhân gia gia học nông nỗi. Khương Hạo muốn ngăn đã không kịp, chỉ có thể nhấp miệng không ra tiếng. Khương gia quyền, Tô Ngôn nghe vậy gợi lên khóe miệng, màu xanh băng đôi mắt lạnh buốt nhìn Khương Trà, trầm thấp thanh âm mang theo ý cười. Ta chưa từng nghe qua, ta này bộ quyền gọi là thái cực quyền. Hẳn là cùng các ngươi Khương gia không có quan hệ, Khương gia thật lớn mặt. Quân thị hoàng triều Minh Hiền hoàng hậu của hồi môn khi nào thành Khương gia đồ vật? Chẳng lẽ là nhà người khác đồ vật cầm ở trong tay lâu rồi liền tưởng chính mình ra? Trầm thấp giọng nam chậm gì gì vang lên, một cánh tay câu đến Tô Ngôn bên hông, thiên trầm thanh thanh lãnh lãnh mà nhìn đối diện sắc mặt trắng bệch Khương gia hai anh em. Hai vị đối vị hôn thê của ta còn có cái gì nghi vấn? Khương gia huynh muội nghẹn khí, nhìn thiên trầm cánh tay thượng tuần tra trợ giáo băng tay. Miễn cưỡng hành lễ chật vật rút lui, lúc này đây thật là ném đại nhân, liền gốc gác đều bị nhân ra sao? Khương gia người vẫn luôn lấy Khương gia quyền nổi tiếng hậu thế. Hiện giờ bị người thọc ra tới quyền pháp căn bản là nhà người khác đồ vật. Này thật đúng là uy nghiêm tang tẫn, Tô Ngôn vỗ vỗ thiên trầm tay, như thế nào tới, kỳ thật vốn dĩ Tô Ngôn liền không chuẩn bị đối Khương gia thế nào. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới trong trường học có Khương gia người. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là lấy tới dùng, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền tính. Bất quá không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có người tới cửa tới chất vấn. Rốt cuộc dựa theo thiên trầm cách nói nàng cái này thái cực quyền cùng Khương gia quyền nhưng kém. Không ít đâu, xem người vẫn luôn không quay về thiên trầm ta xem chính mình ánh mắt quỷ dị Lục Thần Tự liếc. Mắt một cái, ôm lấy Tô Ngôn đi phía trước đi, Lục Thần Tự lập tức lui vài bước, bất luận xem vài lần vẫn là cảm thấy vị này minh vương bệ hạ vị hôn phu đôi mắt là cái què. Này đến chán tiến nhiều ít thủy bị môn kẹp vài lần mới có thể coi trọng như vậy cái không nói lý. Tính cách ác liệt nữ nhân. Gác cổng đâu? Tô Ngôn kỳ quái nói. Mấy ngày không có, tiệc tối kết thúc đã qua gác cổng. nếu đêm nay thượng không thiết gác cổng cũng có thể nói được không? Ân, đêm nay thượng ta ngủ ngươi chỗ đó, Thiên Trầm cúi đầu ở Tô Ngôn bên tai nói. Cuối cùng còn không giấu vết liếm liếm Tô Ngôn lỗ tai. Tô Ngôn một run run thiếu chút nữa chân mềm, quay đầu hung hăng chừng hướng Thiên Trầm, lại thấy Thiên Trầm cười tủm tỉm liếm liếm môi, trực tiếp khom lưng đem người bế lên tới. Này ba ngày ngươi nhưng vất vả, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Tô Ngôn sửng sốt lập tức cúi đầu che mặt đem mặt chôn ở Thiên Trầm. Trong lòng ngực, nơi này tuy rằng đã rất ít học sinh, nhưng vẫn là có không ít người. Thiên Trầm ôm chặt Tô Ngôn trong lòng cân nhắc ở giáo kết hôn khả năng tính như vậy nghẹn đi xuống. Chính là sẽ xảy ra chuyện, tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng hảo, tiểu thiên sứ nhóm moa moa. Sau đó tái kiến, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.